Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển liếc mắt nhìn cô ta rồi đáp, con trai hay con gái thì có gì quan trọng, nếu là con gái, chị sẽ giữ hay bỏ. Thời đại này, việc phá thai tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Dù là phá thai sớm, dùng thuốc sảy thai cũng có thể gây tổn hại đến cơ thể. Lúc còn trẻ không cảm thấy gì nhưng sau này già đi lại phải chịu tội. Lục Thục Nhàn ngạc nhiên, nói, em dâu, em nói gì vậy, con trai con gái chẳng phải đều là con của mình sao? Chỉ có con trai thì mới cần để ý thôi à? Lâm Uyển nhíu mày nhìn cô ta, giọng nghiêm khắc. Chị hai, lời nói của chị có hàm ý gì vậy? Rốt cuộc chị đến đây để làm gì? Lục Thục Nhàn trong lòng giật thót, không ngờ Lâm Uyển lại khôn khéo như vậy. Cô ta vội vàng nói, chị đến để nhờ em khám cho, kê cho chị ít thuốc dưỡng thai. Lục Thục Nhàn xoay cổ, vẻ mặt có chút gượng gạo. Chẳng biết sao, gần đây lúc ngủ không được dễ chịu. Lâm Uyển kiểm tra và nhận thấy cô ta không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bệnh vặt mà thôi. Mọi người ăn ngũ cốc hoa màu, chẳng ai có thể khỏe mạnh hoàn hảo được. Cô nhìn Lục Thục Nhàn rồi nói, không sao đâu chị, sức khỏe chị tốt, không cần chữa trị gì cả. Chị về thăm nhà mẹ đẻ đi. Lâm Uyển đứng lên, tiễn khách. Lục Thục Nhàn trợn mắt nhìn cô, bất ngờ nói, em dâu, em sao lại đối xử lạnh nhạt với chị như vậy? Chẳng lẽ vì chị là chị chồng của em mà em không thèm quan tâm sao? Cô ta nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang ở gần đó liền đứng dậy. Tiểu Quang đâu, chị đi thăm cháu trai một chút. Lâm Uyển chặn lại, bảo cô ta nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa. Lục Thục Nhàn quay đầu lại. Thấy Lục Chính Đình từ hướng Tây đi về, cô ta không nhịn được mà reo lên. Em dâu, em xem kìa, em trai ba của em đã có thể đứng lên đi lại rồi. Đây là tin vui lớn đấy, em phải báo cho bọn chị biết chứ, chị em bọn chị sẽ về nhà để chúc mừng. Lục Thục Nhàn lập tức rút ra một bao lì xì đỏ từ túi và đưa cho Lâm Uyển. Trong bao lì xì có một tệ, cô ta vui vẻ nói. Chị thật lòng đến để chúc mừng em. Lâm Uyển không nhận tiền từ cô ta. Đối với đám người bà Lục, cô kiên quyết từ chối. Mặc dù Lục Thục Nhàn có chút khác biệt với mẹ cô, nhưng Lâm Uyển cũng phải đề phòng ý đồ của đối phương. Nếu có động tĩnh gì, ít ra cô sẽ tránh được phiền phức. Cô đưa lại tiền cho Lục Thục Nhàn và nói, chị đừng có nghĩ là chúng tôi không nhận ra mấy trò mưu mô đâu. Lục Thục Nhàn vội vã giơ tay thề, không hề đâu, em dâu ơi, ai mà có âm mưu xấu, người đó sẽ bị sét đánh. Cách chương.